Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3, Đề Đan. Ngay ngày hôm đó, ngài Toàn Quyền bước vào, bận rộn hơn bao giờ hết. Ông tù nhân thân mến, con người tử tế nói, không ngừng quay lại một ý nghĩ cố định. Có phải ông luôn định xe bay? Xem nào, hãy thẳng thắn trả lời ta. Hơn bao giờ hết, ông chủ thân mến của ta. Benvenuto trả lời, hãy nghe đây, ngài Toàn Quyền nói, ông hãy kể cho ta nghe điều ông muốn, nhưng nói thật, ta nghĩ chuyện ấy không thể làm được. Không thể được, thưa tiên sinh Giorgio, không thể được, nghệ sĩ tiếp lời, nhưng ngài biết rõ, những chữ đó không hề tồn tại với tôi, vì tôi luôn thực hiện nhiều điều mà con người không thể làm nổi và làm rất thành công. Không thể được, ông chủ nhà thân mến. Chẳng phải tôi từng vui thích tạo ra lòng ghen tị bằng cách sáng tạo với vàng, ngọc, lục báo và kim cương thành những đóa hoa còn đẹp hơn bất cứ bông hoa đẫm sương nào hay sao? Ngài nghĩ rằng người chế tạo được hoa mà không thể làm ra canh hay sao? Cầu Chúa chứng giám, ngài Toàn Quyền nói, nhưng lòng tự tin hỗn sự của ông đã làm tôi điên đầu. Nhưng cuối cùng để cặp cánh có thể nâng đỡ ông trong không khí, đó là điều mà tôi thu nhận với ông. Theo tôi là không thể, ông tạo cánh với hình dáng nào. Nhưng tôi đã nghĩ nhiều về chuyện đó như ngài cũng nghĩ. Vì sự an toàn của tôi tùy thuộc vào hình dáng của cánh. Thì sao? Vậy thì, khi xem xét các động vật biết bay, nếu tôi muốn chế tạo bằng nghệ thuật điều mà Chúa ban cho chúng, tôi chỉ thấy con dơi có thể được bắt chước thành công nhất. Nhưng sau cùng, Benvenuto, ông Toàn Quyền nói tiếp, khi ông có phương tiện để chế tạo một cặp cánh, có phải ông sẽ trổ tài can đảm mà ông với ông không thiếu? Hãy cho tôi những gì cần thiết để chế tạo cánh. Ngài Toàn Quyền thân mến, và tôi sẽ trả lời ngài khi bay. Nhưng ông cần gì? Ôi, chúa tôi, gần như không gì cả. Một lò rèn nhỏ, một cái đe, một cái dũa, kềm và kẹp để chế tạo lò xo, và khoảng 20 mét giả sáp để thay thế màn bao. Tốt, tốt, tiên sinh Giorgio nói, tôi đã hơi yên tâm, dù ông có thông minh đến mấy, ông không thể có được mọi thứ đó ở đây. Thế là xong, Benvenuto trả lời. Ngài Toàn Quyền nhảy ra khỏi ghế, nhưng đúng lúc đó ông suy nghĩ rằng, chuyện này về mặt vật chất không thể làm được. Tuy nhiên, dù chuyện đó là không thể, nó vẫn không rời khỏi cái đầu tội nghiệp của ông một giây một phút nào. Nhìn tận con chim bay qua cửa sổ, ông tưởng tượng rằng đó chính là Benvenuto Cellini, vì ông chịu ảnh hưởng lớn của một tư tưởng mạnh mẽ lên một tư tưởng qua tầm thường. Cùng ngày hôm đó, tiên sinh Giorgio cho đi tìm một thợ cơ khí khéo léo nhất ở Rome và ra lệnh cho ông này đi đo cặp cánh dơi. Ông thợ cơ khí hoảng hốt nhìn ngài Toàn Quyền mà không đáp, nghĩ rằng vì nguyên nhân nào đó mà tiên sinh Giorgio đã phát điên rồi. Vì tiên sinh Giorgio giàu, và nếu ông ta làm trò điên rồ thì tiên sinh Giorgio cũng có tiền trả, nên ông thợ cơ khí cũng làm công việc được đặt hàng. Và 8 ngày sau, ông mang đến cho ngài Toàn Quyền một cặp cánh tuyệt vời, được gắn vào thân người bằng một tấm áo choàng bằng sắt, có thể cử động những chiếc lò xo cực khéo léo đều đặn rất chắc chắn. Tiên sinh Giorgio trả cho ông thợ cơ khí giá tiền đã thỏa thuận, đo đạc chỗ mà cỗ máy này có thể chiếm, rồi lên phòng giam của Benvenuto Cellini mà không nói gì hết, lật tung căn phòng, nhìn dưới giường, sục sạo trong lò sưởi, kiểm soát trong đệm rơm và không bỏ sót ngóc ngách nào. Rồi ông ra ngoài vẫn không nói gì, cho rằng trừ khi Benvenuto là phù thủy thì ông này không thể giấu trong phòng một cặp cánh giống như cặp cánh của ngài. Và rõ ràng cái đầu của ngài Toàn Quyền đang thương càng lúc càng sao trộn. Và khi xuống nhà, tiên sinh Giorgio gặp lại ông thợ cơ khí, ông này trở lại để chỉ cho ngài thấy ở đầu mỗi cái cánh có một dòng sắt nhằm để giữ chân của người này trong tư thế nằm ngang. Ông thợ cơ khí vừa ra về thì tiên sinh Giorgio đóng cửa lại, mặc áo choàng dương cặp cánh, buộc chân mình vào và nằm sấp thử bay lên. Nhưng dù ông cố gắng thế nào đi nữa, ông không thể rời khỏi mặt đất. Sau 2-3 lần thử cùng một kiểu, ông cho tìm lại người thợ cơ khí. Này ông, ngài nói với ông này, ta đã thử cặp cánh của ông, nó không chạy. Ngài đã thử như thế nào? Tiên sinh Giorgio kể cho ông thợ nghe thật chi tiết 3 lần thí nghiệm của mình. Ông thợ nghiêm túc nghe, rồi khi bài diễn văn đã xong, chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên. Ông nói, nằm trên mặt đất, ngài không có thể đủ không khí. Ngài phải lên trên lâu đài St. Ange, và từ đó ngài mới lao vào không trung. Và ông tin rằng lúc đó ta bay được sao? Tôi chắc chắn, ông thợ máy nói. Nhưng nếu ông chắc chắn như thế, ngài Toàn Quyền nói tiếp, Ông phải làm thử nghiệm chứ. Cặp cánh được đo theo sức nặng của ngài chứ không phải của tôi, người thợ máy trả lời. Phải có cặp cánh dành riêng cho tôi, thêm 1,5 bộ nữa. Dạ ông thợ may, chào rồi đi ra. Quỷ thật, tiên sinh Giorgio nói. Cả ngày hôm đó người ta thấy đầu óc của tiên sinh Giorgio hoảng loạn, chứng tỏ lý trí của ngài như rô lăng, càng lúc càng bay vào những khoảng không gian tưởng tượng. Buổi tối lúc đi ngủ, ngài gọi hết đầy tớ cai ngục, binh lính. Này các ngươi, ngài nói, nếu các ngươi biết rằng Benvenuto Cellini muốn bay, thì hãy lẽ cho hắn đi và chỉ bảo cho ta biết thôi. Vì ta dù trong đêm bị cạch đuổi kịp hắn không khó nhọc gì, vì ta là một con dơi thật sự, trong khi hắn dù hắn nói gì đi nữa, hắn chỉ là một con dơi già. Ngài toàn quyền đang thương đã điên rồi, nhưng vì người ta hy vọng đêm tối sẽ xoa dịu ngài, người ta quyết định sẽ đợi đến ngày hôm sau để cảnh báo giáo hoàng. Mặt khác, đó là một đêm khủng khiếp, mưa gió và tối đen, và không ai mong ra đường vào một đêm như thế. Ngoại trừ Benvenuto Cellini, có đầu óc ngược ngạo đã chọn đêm đó để vượt ngục. Cho nên khi ông nghe đồng hồ gõ 10 giờ và lính canh khai phiên trực, ông quỳ gối và sau khi cầu nguyện với Chúa, ông bắt đầu thực hiện công trình. Đầu tiên, ông nhổ 4 đầu đinh còn lại giữ bằng sắt. Chiếc đinh cuối cùng đã nhượng bộ khi nửa đêm vừa điểm. Benvenuto nghe tiếng chân của lính canh trên sân thượng. Ông dán người vào cửa không gây tiếng động, rồi đám lính đi xuống những bước chân xa dần, rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Mưa càng dữ dội gấp đôi và Benvenuto tim rổ lên vì vui mừng nghe mưa quất vào các khung cửa. Lúc đó ông mới gỡ các bản sắt, những chiếc bản sắt không còn gì để giữ, nhượng bộ, và Benvenuto đặt từng chiếc áp vào tường. Rồi ông nằm sắp tấn công phần dưới cánh cửa với dụng cụ tô tượng mà ông đã mài dọn thành dạng một chiếc dao găm và tra cán vào một miếng gỗ. Phần dưới cánh cửa nhượng bộ, gỗ sồi hoàn toàn biến thành thang. Trong khoảnh khắc, Benvenuto đã tạo ra ở phần dưới cửa một cái lỗ hổng khá lớn để ông trườn ra ngoài. Lúc đó, ông mở bụng pho tượng, lấy những dải dây bằng vải đã vấn chặt, cuộn bên người ông thành một dải thắt lưng, lấy dụng cụ làm vũ khí như chúng ta đã nói. Ông làm thành một cây dao găm và quỳ gối xuống cầu nguyện thêm lần nữa. Rồi ông luồn đầu qua cánh cửa, rồi đến vai, rồi phần còn lại của thân mình và ra ngoài hành lang. Ông đứng dậy nhưng chân ông run đến nỗi, ông phải tựa vào tường để không ngã. Tim ông đập muốn dở lòng ngực, đầu ông bốc lửa, một giọt mồ hôi rung lên trên tóc ông. Và ông siết căng dao găm trong tay như thể sợ người ta giật mất dao. Tuy nhiên vì mọi thứ đều tĩnh lặng, vì không nghe tiếng động nào, không có gì động đậy, chẳng bao lâu Benvenuto trấn tĩnh lại và lấy tay mò mẫm. Ông đi theo bức tường hành lang cho đến khi ông cảm nhận hết tường. Lập tức chân ông chạm đến bậc thang đầu tiên, hay đúng hơn là chiếc thang dẫn đến sân thượng. Ông leo lên từng nấc thang, rung lên tiếng gỗ kéo kẹt rên rỉ dưới chân ông. Rồi ông cảm nhận được không khí, rồi mưa đập vào mình. Rồi đầu ông vượt qua sân thượng, và vì 15 phút qua, ông ở trong bóng tối dày đặc, ông có thể phán đoán ngay điều mình sợ hoặc hy vọng. Cán cân nghiêng về phía hy vọng. Người lính canh, để không thấm mưa, đã ẩn nấp trong chòi canh. Thế nhưng, như những lính canh trực trên lâu đài Saint Ange đang ở đó, không phải để kiểm soát sân thượng, mà để vùi mình trong hố và thám hiểm đồng quê. Phía đóng cửa chòi canh lại đặt ngay phía đối diện cầu thang mà Benvenuto Cellini đi ra. Benvenuto tiến đến trong im lặng, bỏ bằng hai chân và hai tay về phía điểm sân thượng xa chòi canh nhất. Ở đó, ông buộc một đầu băng vải vào một miếng gạch xưa gắn vào tường và nhô ra 6 bước, rồi quỳ xuống lần thứ 3. Chúa ơi, ông thì thầm, hãy giúp con vì con tự giúp mình. Và khi cầu nguyện xong, ông tuột xuống và để thân mình treo lơ lửng, tài năm giải băng không để ý đến đầu gối và trán xây xước, thỉnh thoảng chà sát vào tường. Ông tuột xuống đất. Khi ông cảm nhận mặt đất dưới chân mình, một cảm giác vui mừng và kiêu hãnh vô hạn tràn ngập lòng ngực ông. Ông nhìn chiều cao mênh mông mà mình đã vượt qua, và khi nhìn, ông không thể ngăn mình nói nhỏ, vậy là mình đã tự do. Vậy phút hy vọng thật ngắn ngủi. Ông quay lại và đầu gối muốn xé toang. Trước mặt ông sừng sững một bức tường vừa mới xây, một bức tường mà ông chưa biết. Ông thấy mình tiêu rồi. Mọi thứ dường như sụp đổ trong lòng ông và tuyệt vọng, ông ngã xuống đất. Nhưng khi ngã, ông chạm vào một vật cứng, đó là một cái xà dài. Ông reo lên ngạc nhiên và vui mừng. Ông được cứu rồi. Ôi, người ta không biết rằng một giây phút trong đời người có thể chứa đựng lần lượt niềm vui và hy vọng. Benvenuto cầm lấy chiếc xà như một người chìm tàu, nắm lấy cây cột nâng đỡ anh ta trong nước. Trong tình huống bình thường, hai người cũng khó mà nâng nó lên. Ông kéo cây xà đến tường, dựng nó lên sát vào mình. Rồi với sức mạnh của đôi chân và đầu gối, ông nhảy lên đầu tường. Nhưng đến đó, ông thiếu sức để kéo cây xà vào người và làm nó ngã sang một bên. Trong thoáng chốc, ông chóng mặt, đầu quay cuồng, ông nhắm mắt lại và dường như ông đang dùng giấy trong một hố lửa. Bỗng nhiên ông nghĩ đến những băng vải đã tết, nhờ đó ông đã từ sân thượng xuống đất. Ông để mình trượt theo cây xà và cháy đến nơi mà ông đã ném vải băng treo. Nhưng ông đã cột dây qua chắc ở đầu bên trên nên không thể giật nó ra khỏi hòn gạch. Benvenuto treo người tuyệt vọng ở dải băng để lấy hết sức và kéo hy vọng làm cho dây đứt. Mai thai một trong bốn nút thắt gắn các dây vào nhau đã tuột ra và Benvenuto ngã ngửa kéo theo một đoạn dây khoảng 12 bộ. Chỉ cần có thế, ông nhóm dậy đầy sức lực mới lại leo lên cây xà, đặt chân lên tường và ở đầu tầm ông cột băng vải vào đó. Đến cuối dây, ông không tìm được mặt đất dưới chân, nhưng nhìn xuống dưới, ông thấy mặt đất còn chừng 6 bộ. Ông buông sợi dây và thấy mình ở dưới đất. Lúc đó ông nằm một lát, ông đã kiệt sức, chân và tay ông bị xước da hết. Trong vài phút, ông ngẩn ngơ nhìn da thịt mình chảy máu. Nhưng lúc này 5 giờ đã điểm, ông thấy các ngôi sao bắt đầu lặn. Ông đứng dậy, nhưng vì ông đứng dậy, một người lính canh mà lúc nãy ông không thấy và chắc đã thấy ông làm trò, nên đi về phía ông. Benvenuto thấy mình tiêu rồi và phải giết người hoặc bị người giết. Ông cầm lấy dụng cụ mà ông đã dắt vào thắt lưng và đi thẳng về phía người lính, như vẻ quả quyết, nên người đó chắc đã thấy một người mạnh mẽ mà hắn buộc phải chiến đấu tuyệt vọng. Thật vậy, Benvenuto quyết không lùi. Nhưng thình lình người lính quay lưng lại như thể không hề thấy ông. Người tù hiểu điều đó có nghĩa là gì? Ông chạy đến bờ thành cuối cùng. Bờ thành này gần hào sâu và sâu từ 12 đến 15 bộ. Việc nhảy qua hào không thể ngăn một người như Benvenuto đã đến bước này. Và ông đã để phần đầu của các dải băng trên hòn gạch, phần thứ hai ở trên cây xà, nên ông không còn gì để treo và không còn thời gian để mất nữa. Ông treo người bằng hai tay vào một chiếc vòng và vừa cầu nguyện Chúa trong lòng để mình rơi xuống. Lần này ông ngất xỉu ngay, khoảng một giờ trôi qua mà ông chưa tỉnh lại. Nhưng hơi mát trong không khí ngày đang đến đã gọi ông tỉnh dậy. Ông nằm yên một lúc vì choáng váng, rồi ông đưa tay lên trán và nhớ lại hết. Ông cảm thấy đầu mình đau nhói, đồng thời ông thấy những giọt máu sau khi chảy như mồ hôi trên mặt rơi xuống đá mà ông nằm. Ông đưa tay lên đó một lần nữa, nhưng lần này không phải để nhớ lại mà để thăm dò các vết thương. Những vết thương này nhẹ, chỉ gây xước da nhưng không phạm đến sọ. Benvenuto mỉm cười và muốn đứng dậy, nhưng ông lại ngã xuống ngay. Chân phải của ông bị gãy 3 bút ở phía dưới mắt cá. Cái chân này sưng phồng đến mức ban đầu ông không thấy đau. Lúc đó ông cởi áo sơ mi, xé ra thành nhiều dải băng rồi cúi xuống gần xương chân. Ông siết chặt chân bằng hết sức lực, thỉnh thoảng luồn băng như gan bàn chân để giữ hai thanh xương lại với nhau. Rồi ông bò bằng bốn chân về phía một cánh cửa ở thành Rome, cách đó 500 bước. Sau nửa tiếng đồng hồ bị tra tấn tàn khốc, ông đến được cánh cửa. Ông thấy cửa đóng, nhưng ông chú ý đến một hòn đá to ở dưới cửa. Ông rút hòn đá ra rất dễ dàng và ông lấy ra thứ ở dưới cái lỗ. Nhưng ông vừa lê được 30 bước thì một đàn chó hoang và đói, biết ông bị thương vì nghe mùi máu, lao vào ông. Ông rút dụng cụ tạc tượng và đâm một nhát vào sườn. Ông đã giết con chó to nhất và hung hãn nhất. Những con khác lại nhào lên con chó đó và xé xác nó. Benvenuto lê lết đến nhà thờ Transpontina và ở đó ông gặp một người chở nước vừa chất đầy bình lên con lừa. Ông gọi anh ta. Nghe đây, ông nói với anh. Tôi ở nhà tình nhân mới ra. Một tình huống đã xảy ra. Khi tôi vào cửa nhà thì tôi buộc phải ra bằng cửa sổ và tôi nhảy từ tầng một xuống và tôi bị gãy chân khi nhảy. Hãy mang tôi đến thềm nhà thờ xem cha và tôi cho cậu đồng EQ vàng này. Người chở nước cõng người bị thương lâm vai, không nói một lời nào đến chỗ được chỉ. Rồi sau khi nhận số tiền đã hứa, anh ta tiếp tục đi mà không nhìn lại đằng sau. Lúc đó Benvenuto luôn bò trường đến nhà Đức ông De Montluc, đại sứ Pháp ở cách đó vài bước. Và Đức ông Montluc hành động rất nhiệt tình, và trong vòng một tháng, Benvenuto đã lành lặn. Hai tháng sau ông được ân xá, và bốn tháng sau ông đi Pháp với Ascanio và Pagolo. Còn về ngài toàn quyền đáng thương, đã quá điên, ông sống điên khùng và chết khùng điên, luôn tưởng rằng mình là một con dơi và cố gắng hết sức để bài lệnh.